Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 336, hắn trận pháp thiên phú cao hơn vạn thường thanh. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero La Nhất Lộ cười nói, ta đệ tử này, chính là quá vô danh. Một vị khác cao cấp chấp sự cười nói. Đào Lâm sư đệ thiên phú tuyệt luân, lại thêm có La Nhất Lộ đại nhân chỉ điểm, lần này giải thi đấu trận pháp nhất định có thể tỏa hào quang rực rỡ, tên vang trung ương đại lục. La Nhất Lộ cười ha ha một tiếng. Trong đám người, thiên yêu tộc thiếu đế Hách Liên Bích cùng vô tướng thần tông Từ Thế Hoa bọn người nhìn xem trên trận pháp đài Đào Lâm trên đỉnh đầu ba thuộc tính thiên kiếm đại trận, đều là giật mình. Đại đế tam trọng có thể bố trí hai thuộc tính cấp 7 trung giai đại trận thiên tài, đã là hiếm thấy, mà có thể lấy đại đế tam trọng bố trí ra ba thuộc tính cấp 7 trung giai đại trận, đây tuyệt đối là trong trận pháp thiên tài yêu nghiệt. Nếu chỉ luận trận pháp thiên phú, cái này Đào Lâm, chỉ sợ không thể so với bọn hắn thập đại thiếu đế yếu. Trên trận pháp đài, Đào Lâm nghe hiện trường các cao thủ sợ hãi thán phục hờ hững nhìn xem Diệp Vô Trần. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đưa ngươi 152 đạo lôi tiêu linh phù lôi tiêu đại trận thi triển đi ra đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội thi triển. Đây là Diệp Vô Trần vừa rồi đối với hắn nói lời, hiện tại, hắn cơ hồ là y nguyên không thay đổi trả về cho Diệp Vô Trần. 152 đạo lôi tiêu linh phù lôi tiêu đại trận uy lực mặc dù không yếu, nhưng là tại hắn ba thuộc tính thiên kiếm đại trận trước mặt căn bản không đáng chú ý, trừ phi Diệp Vô Trần có thể gấp bội nữa, bố trí ra 304 đạo lôi tiêu đại trận. Bất quá, hắn không tin Diệp Vô Trần có thể bố trí được ra 304 đạo lôi tiêu đại trận. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, giết người cần gì lôi tiêu đại trận. Tiếp lấy hướng hư không vạch một cái, chỉ gặp một cái rạch này, một tòa to lớn linh phù xuất hiện. Không sai, chính là một tòa, mà không phải một cái. Một tòa do mấy ngàn mấy vạn cái linh phù ngưng tụ mà thành to lớn linh phù, ngoại hình tựa như một ngọn núi một dạng. Ngọn núi này, rất đặc biệt, phía trên không có cái gì trụi lùi. Đào Lâm nhìn xem Tử Sơn trụi lùi kia, đang muốn lên tiếng mỉa mai, đột nhiên, có lão tổ hoảng sợ nói. Cái này tựa như là Giang Sơn đại trận núi hoang. Cái gì? Giang Sơn đại trận núi hoang. Đào Lâm nghe chút cùng hiện trường rất nhiều cao thủ thần sắc đại chấn, lại nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện Diệp Vô Trần ngưng tụ ngọn núi trơ trọi này, vậy mà thật cùng Giang Sơn đại trận núi hoang giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần muốn bố trí là Giang Sơn đại trận? Cái này, điều đó không có khả năng. Tiêu Thánh Vạn Thường Thanh mặc dù kích hoạt Giang Sơn đại trận, nhưng là cũng vô pháp bố trí được ra Giang Sơn đại trận. Ta nhìn, chỉ là cùng Giang Sơn đại trận núi hoang ngoại hình giống nhau thôi, ngay cả Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh đều không thể bố trí Giang Sơn đại trận, hắn làm sao có thể bố trí được ra Giang Sơn đại trận. Hiện trường mãnh liệt rối loạn lên, Vạn Diễm, Vạn Thiến, Thần Ý Môn Hồng Thu, Hồng Trảo còn có Từ Thế Hoa, Hách Liên Bích bọn người ai cũng giật mình. Còn có rất nhiều người, nhìn về phía Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh, muốn nhìn một chút Vạn Thường Thanh cách nhìn. Vạn Thường Thanh nhìn xem Diệp Vô Trần ngưng tụ núi hoang, nhướng mày, nói ra. Chỉ là chỉ có nó hình thôi, cũng chính là một tòa tử sơn thôi, không phải cái gì Giang Sơn đại trận. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần tay phải lại là hướng về phía trước vạch một cái, núi hoang trước đó, xuất hiện một đầu do mấy ngàn mấy vạn cái linh phù ngưng tụ mà thành tử hà. Là khô hà, Giang Sơn đại trận khô hà. Hiện trường các cao thủ lần nữa kinh hô, Vạn Thường Thanh lắc đầu. Ta nói, chỉ là chỉ có nó hình thôi, chỉ là tử sơn tử hà thôi, căn bản không phải cái gì Giang Sơn đại trận. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên, liền gặp núi hoang bắt đầu mọc ra cỏ xanh, đại thụ che trời, linh hoa, hương hoa mê người, vậy mà bay ra khỏi quảng trường, ngay sau đó, khô hà bắt đầu chảy xuôi, nước sông dậy sóng, thanh tịnh, mê người tựa như linh tuyền, để cho người ta nhịn không được muốn cốc vào trong tay uống uống. Sống, thật là Giang Sơn đại trận, là Giang Sơn đại trận. Họ Diệp bố trí ra Giang Sơn đại trận, rất nhiều đối với Diệp Vô Trần có thành kiến gia tộc cao thủ tại thời khắc này, kìm lòng không được kích động kêu to lên. Đây chính là Giang Sơn đại trận a, ngay cả Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh đều không thể bố trí được ra Giang Sơn đại trận, Diệp Vô Trần vậy mà thành công bố trí đi ra. Chẳng lẽ nói, hắn trận pháp thiên phú thật muốn cao hơn Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh. Có người tự lẩm bẩm. Lúc trước Diệp Vô Trần mặc dù kích hoạt Giang Sơn đại trận, nhưng là rất nhiều người đều không cảm thấy Diệp Vô Trần có thể cùng Vạn Thường Thanh đánh đồng, cũng không xứng cùng Vạn Thường Thanh đánh đồng. Nhưng là hiện tại, ngay cả Vạn Thường Thanh đều không thể bố trí được ra Giang Sơn đại trận, Diệp Vô Trần lại bố trí đi ra, điều này có ý vị gì? Vạn Thường Thanh nhìn xem bị kích hoạt Giang Sơn đại trận, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Coi như thật là Giang Sơn đại trận cũng không nhất định có trung ương trận pháp tổng công hội cái kia Giang Sơn đại trận một dạng uy lực. Vạn Thường Thanh trầm giọng nói, những cái kia sùng bái vạn thường thanh đệ tử tiểu thư thiếu nữ kịp phản ứng, rối rít nói. Không sai, coi như thật sự là Giang Sơn Đại Trận cũng không có khả năng có Trung ương Trận Pháp Tổng Công hội cái kia Giang Sơn Đại Trận một dạng uy lực. Nói không chừng ngay cả cấp 6 đại trận uy lực đều không có. Bạch Đế Phát cũng nghi ngờ nhìn xem Diệp Vô Trần Giang Sơn Đại Trận, hiển nhiên cũng đang hoài nghi Diệp Vô Trần bố trí Giang Sơn Đại Trận uy lực. Diệp Vô Trần, coi như ngươi bố trí ra Giang Sơn Đại Trận cũng giống vậy muốn chết tại ta ba thuộc tính Thiên Kiếm Đại Trận bên dưới. Lúc này, Đào Lâm nghiêm nghị quát, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần trùng sát mà đến, cái kia Thiên Kiếm Đại Trận tề nhiên phát xạ, đâm rách không gian, chớp mắt liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt. Tìm, phong, lôi tam hệ lực lượng nổ tung. Diệp Vô Trần lại là nhìn cũng không nhìn. Đường Thiên Kiếm tiếp tục hướng Diệp Vô Trần đánh giết tới lúc đột nhiên, Giang Sơn Đại Trận núi hoang quang mang chấn động, núi hoang rời một cái, ngăn trở Thiên Kiếm tề nhiên bắn tại trên núi hoang. Một trận dày đặc tranh nhiên tiếng vang vang lên, Thiên Kiếm phảng phất kích xạ tại kim toàn phía trên, tóe lên từng đạo ánh lửa, một đạo bành trướng mà thần bí lực lượng từ núi hoang tuôn ra, trong nháy mắt liền bao phủ Thiên Kiếm, tất cả mọi người nhìn thấy Thiên Kiếm nguyên bản kim quang sáng chói, phong lôi đan sen kia, vậy mà trong nháy mắt ảm đạm, thậm chí rỉ sét tiếp lấy như mục nát cây khô, vậy mà đứt đoạn ra. Tất cả mọi người giật mình, góc truyện audio.com. Cái này, là Giang Sơn Đại Trận núi hoang hoang chi lực. Không, coi như Trung ương Trận Pháp Tổng Công hội cái kia Giang Sơn Đại Trận núi hoang hoang chi lực cũng không có uy lực như vậy. Tại mọi người trong kinh hô chỉ gặp núi hoang đột nhiên hướng Đào Lâm đánh tới, Đào Lâm sắc mặt đại biến, đột nhiên song trường hướng núi hoang đánh tới, song trường này tụ tập hắn suốt đời đế lực. Nhưng là, hắn trường lực đập vào trên núi hoang, như kiến càng lay cây, căn bản không thể ngăn cản núi hoang trực tiếp đụng chúng nó ngực. Bang, nhưng trong vang vọng, đám người nghe được xương cốt bạo liệt thanh âm. Đào Lâm trong tiếng kêu thảm, bay ngược mà lên, mắt thấy liền muốn bị xô ra trận pháp đài, đột nhiên, trong Giang Sơn Đại Trận khô hà lưu thoán, đem nó toàn thân quấn quanh, trực tiếp cuốn vào trên không. Bị khô hà cuốn trúng Đào Lâm, lại là hoảng sợ kêu thảm không thôi, phảng phất như gặp phải khủng bố sự tình. Sư phụ cứu ta. Chấm. Hắn hướng La Nhất Lộ hoảng sợ kêu to. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lập tức liền gặp Đào Lâm toàn thân từng chút khô héo đi tựa như khô hà bắt đầu khô cạn một dạng, toàn thân nước huyết dịch chính từng chút bị rút đi. Cách chương.